ở trong xe Trừ Ưng cũng đang nhận một cuộc gọi của bề trên. Bà Trừ nói liến thoáng, con làm gì vậy hả? Con với con bé mới bên nhau bao lâu mà đã làm ầm ĩ lên cho mọi người đều biết. Nhà họ Trừ chúng ta trước nay đều không thích phô trương, con thì lại làm ngược lại, chỉ yêu đương thôi mà ngày nào cũng đăng báo. Nếu có ngày con muốn kết hôn, có phải là mẹ với cha con cũng phải đọc báo mới biết phải không? Trừ Ưng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không đến mức đó. Bà Trừ ôm trán cố gắng hạ hỏa, con biết gì về con bé. Hai đứa mới quen nhau bao lâu, gia đình, bằng cấp, nhân phẩm của người ta thế nào con biết được bao nhiêu? Tiểu Ưng, không phải mẹ không đồng ý, mà thôi, đúng là mẹ không đồng ý. Nói xong bà lại giận dỗi. Phim nào con bé cũng diễn vai vừa ác độc lại vừa xấu xa, mẹ sao nói nổi nó? Con mà cưới nó về thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà mình sẽ cực kỳ căng thẳng đó. Trừ Ưng cực kỳ ưng ý bốn chữ mẹ chồng nàng dâu này. Anh cười khẽ rồi đáp, mẹ à, cô ấy sẽ không ầm ĩ với mẹ đâu. Hơn nữa, kết hôn xong bọn con cũng không ở nhà cũ, mẹ yên tâm. Trừ mẫu, cách chương.